Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099. Chương 1099. Không gian hỗn độn. Hệ thống không gian. Phương Ninh kiên nhẫn điệm chờ lấy. Vừa rồi hắn xem thời cơ sớm, kịp thời rút về, lúc này mới tránh khỏi khả năng chiến đấu. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật không nên rút về lại. Không phải lời nói, liền có thể nhìn hiện trường trực tiếp. Cũng không cần dạng này chờ lấy tiếp sóng tín hiệu. Không biết đi qua bao lâu, đại gia đột nhiên nói. Tốt, có tín hiệu. Phương Ninh nhanh đi nhìn màn hình lớn. Chỉ gặp trên màn hình là một mảnh kỳ lạ địa phương. Chung quanh tất cả đều là sương mù mông lung. Chỉ có ở giữa một mảnh ánh sáng địa phương. Nơi đó, lúc này đang đứng hai người. Một cái là hiệp khách giáp, cũng chính là hệ thống đại gia hóa thân. Một cái khác thì là che ngực ôn thần. Không có khả năng, vì sao a? Mảnh này thiên địa đều phải giúp ngươi. Cái này rõ ràng là ta sân nhà. Vì sao a? Ôn thần ngửa mặt lên trời thét dài đường. Đáng tiếc, không thấy được đánh như thế nào thắng. Phương Ninh buồn bực nói. Không có việc gì, các loại thu nó trở về nhìn chiếu lại chính là. Đại gia không quan tâm nói. Lại nói, thắng cũng không có cái gì lạ thường. Nếu có thể đánh chết, ta tài cao hưng, chưa chắc, tựa hồ phát sinh kỳ quái sự tình. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Lúc này, hiệp khách giáp thản nhiên nói. Các ngươi cái này chút ngụy thần, chỉ biết hướng thiên địa tác thủ, làm mưa làm gió, lại không nghĩ đến tạo phúc nhân gian. Tạo phúc thiên địa lại làm sao có thể sẽ giúp ngươi? Trừ phi nó là mắt bị mù. Đáng hận, ta không phục a, ta làm sao lại chết như vậy? Ta thế nhưng là sống qua 5 triệu năm thần. Nói chuyện lấy, cái kia ôn thần đột nhiên chia 5 xẻ 7. Mảng lớn màu đen khí tức, đi tứ tán, biến mất tại một phiến trong hư vô. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống hóa thân, thu hoạch được thượng giới thiên đạo bang trợ, đánh chết thượng giới chi thần, đi ôn nghiêu thần phân thân một trong. Hệ thống thu được điểm rèn luyện 10.000 ức điểm, hệ thống thu được thiên văn số tự hiệp nghĩa thanh danh, hệ thống thu được một điểm truyền kỳ độ. Hệ thống thanh danh tại gia thiên bên trong bắt đầu lưu truyền. Thần mã, lần trước ngươi đả thương một đầu chân long, có 50.000 ước, lúc này đánh chết một cái ôn thần phân thân, lại chỉ lấy tới 10.000 ước. Phương Ninh giật mình nói, ếch, đã không tệ, đại gia lại là có chút không thể tin, nó làm sao lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng nhiều lắm thì thắng được dẹp đi. Vậy mà có thể trực tiếp đánh chết. Quá làm cho bản thống ngoài ý muốn. Nói như vậy, ngươi hệ thống hóa thân lại là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Vậy ngươi kỳ thật vậy không có gì dùng a. Phương Ninh nói một mình lấy. Với lại nó còn thành thật. Đối ta nói gì nghe nấy. Không có ngươi nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Ếch, đại phú hào, ngươi không thể dạng này. Ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Không nói nhân nghĩa a, đại gia thập phần buồn bực nói. Ha ha ha ha, ngươi có thể làm lần đầu tiên, ta đương nhiên có thể làm 10 năm. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Ngươi tác dụng lớn nhất chỗ liền là chiến lược vô song. Đã ngươi hóa thân vậy có dạng này bản sự, ta làm gì còn muốn thụ ngươi bài bố. Về sau ta cũng không cùng ngươi một khối chơi. Nói xong, hắn nhanh như chớp tiến vào quan tài, lần nữa thần niệm cùng cái kia hệ thống hóa thân tương hợp. Đáng giận, ta làm sao luôn luôn tạo ra đến sẽ để cho ta tự mình xui xẻo đồ vật. Đại gia thập phần khốn hoặc nói, chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Không để ý tới hội đại gia phiền muộn, Phương Ninh đã hưng phấn địa trở lại thượng giới chủ thế giới. May mắn có hệ thống nhắc nhở, với lại hắn biết hệ thống nhắc nhở xưa nay không sẽ sai lầm. Xưa nay không hội cố ý lừa gạt hắn, nếu không lời nói, từ cái kia ôn thần cuối cùng lời nói đến xem. Hắn còn tưởng rằng thanh đối phương thực sự đánh chết, chờ hắn một lần nữa cùng hệ thống hóa thân. Hiệp khách giáp hợp hai là một lúc, lập tức liền bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Cùng trên màn hình lớn thấy giống nhau, nơi xa là một mảnh sương mù mông lung không gian. Chỉ có bên cạnh bốn phía có ánh sáng sáng, dưới chân không có thực địa, hô hấp cũng không có không khí lưu động. Tựa hồ nơi này chỉ là một phiến hư vô cùng chân không mà thôi. Chỉ sợ ngoại trừ tự thành tuần hoàn thần cấp sinh mệnh bên ngoài, cái khác sinh mệnh căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Có thể đánh ra thiên địa đều không thể thừa nhận chiến đấu. Tự nhiên vậy có năng lực tại loại này trong chân không sinh tồn. Nếu như không có bản sự lời nói, vậy liền thành thật một chút. Bất quá vấn đề tới, hiện tại làm như thế nào trở về? Người biết làm sao trở về à? Hệ thống số 2, Phương Ninh hỏi, không biết, hệ thống hóa thân thập phần dứt khoát hồi đáp. Phương Ninh bắt đầu điều khiển thân thể, sau đó tại cái này phiến hư vô trong không gian du tẩu. Theo hắn di động, nơi xa cái kia chút mù sương mù, vậy đang di động. Tựa như trong trò chơi mở bản đồ bình thường, có chút ý tứ, chẳng lẽ nơi này là thượng giới không gian hỗn độn? Phương Ninh não đại động mở đường, không có tin tức, không cách nào xác định, ai, đều tại ngươi bản tôn, lá gan quá nhỏ, cùng ngươi cắt đứt tất cả liên hệ, không phải lời nói, ngươi có thể trực tiếp hỏi nó. Phương Ninh giận dữ nói, ngươi lá gan giống như nó đại. Hệ thống hóa thân thập phần thẳng thắn. Ếch, lời này ngươi có thể không cần trả lời. Phương Ninh không biết nói gì. Hệ thống hóa thân trầm mặc. Phương Ninh không biết mình đi được bao lâu. Phản khi thấy đồ vật, ngoại trừ sương mù, liền là hư vô, không có vật tham chiếu. Để hắn căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đương nhiên từ bên ngoài màn hình lớn đến xem, nơi này có lẽ vẫn là có thời gian, không phải lời nói, hình ảnh kia hẳn là đứng im. Được rồi, Phương Ninh lười nhác suy nghĩ thời không dạng này cao thâm vấn đề. Nghe nói bởi vì suy nghĩ vấn đề này, nổi điên biến não tàn không phải số ít, mình vẫn là làm cái cấp thấp thú vị người thành thật liền tốt. Hắn đi đến phát chán, một thoại hoa thoại nói ra. Vừa rồi cái kia ôn thần phân thân chết rồi. Ngươi không có từ hắn trên thi thể sờ đến cái gì thần khí mà. Không có a, hắn chỉ là biến thành một đoàn hắc khí. Tựa hồ bị cái này không gian lập tức hấp thu. Hệ thống hóa thân hồi đáp. Khó trách nơi này cái gì cũng không có. Nhìn đến nơi này chính là thần cấp lấy trên chiến trường. Phương Ninh như có điều suy nghĩ mà nói. Lấy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một ngọn núi. Có cái gì? Hắn hưng phấn nói, sau đó hướng nơi xa ngọn núi kia bay đi. Đợi đến tới gần, hắn lúc này mới phát hiện, thế này sao lại là núi? Rõ ràng là một tôn vô cùng to lớn cự nhân. Tôn này cự nhân, toàn thân màu đồng cổ, thân cao không biết có mấy ngàn mấy chục ngàn trượng. Liền nằm ngang tại toàn bộ trong không gian, tựa hồ đã mất đi sinh tức bình thường. Chẳng lẽ đây chính là thượng giới khai thiên tích địa đại thần? Bàn cổ, Phương Ninh tùy ý mở ra não động, tin tức không đủ, không cách nào phán đoán. Kỳ quái, hắn làm sao không thể bị cái này không gian hấp thu? Không, hắn đang bị không gian hấp thu, bất quá là chỉnh thể co nhỏ lại. Co nhỏ lại đến cực kỳ chậm chạp, mỗi giây đại khái giảm bớt một hơi mét, bộ dáng, hệ thống hóa thân cấp ra một cái chính xác đáp án. Phương Ninh không còn đặt câu hỏi, mà là chậm rãi tới gần, nếu như không phải cảm giác không thấy có nguy hiểm gì. Hắn lúc này sớm liền chạy, vị này cự nhân sống hay chết? Còn sống, hệ thống hóa thân khẳng định nói, ếch. Ta rõ ràng cảm giác không thấy hắn hô hấp. Phương Ninh kinh ngạc nói. Chúng ta cũng không có hô hấp. Hệ thống hóa thân gỗ sững sờ mà nói lấy. Lúc này, cái kia màu đồng cổ cự nhân tựa hồ mở miệng. Lại có người tới. Vì sao các người luôn luôn khống chế không nổi mình? Nhất định phải đem thiên địa đánh nát không thể. Ách, vĩ đại cự nhân chi thần a, ta là bị buộc. Phương Ninh hết sức thành thật đường. Là cái kia gọi đi ôn chi thần ra hỏa. Động trước đắc thủ. Được rồi, ta không quản được nhiều như vậy. Ngươi muốn đi ra ngoài. Liền từ ta trong miệng chui vào. Sau đó lại từ lỗ tai ta bên trong chui ra đi. Cự nhân hồi đáp. Song phương đều tại dùng thần niệm giao lưu. Trực tiếp gửi đi là tinh thần ba động. Không cần ngôn ngữ phiên dịch. Nội tâm ý tứ liền lẫn nhau biết được. Phương Ninh nghe đến đó, lập tức trong lòng xuất hiện báo động. Hắn lặng lẽ địa lùi về phía sau mấy bước. A, ngươi không muốn ra ngoài mà. Nơi này cái gì cũng không có. Cổ đồng nhân nghi ngờ nói. A, ta còn muốn nhìn lại. Phương Ninh giả vờ giả vịt mà nói lấy. Cho cười, để cho ta từ trong miệng ngươi chui vào. Đây không phải là đưa cơm tới cửa à? Người thật coi Phương gia thái gia là thuần lương bé thỏ trắng à? Nếu như hắn thật là tòa này kỳ lạ không gian môn hộ, vậy liền không nên bị không gian hấp thu. Hệ thống hóa thân cũng không sẽ nói láo. Đã nói thân thể đối phương đang tại giảm bớt. Cái kia không cần phải nói. Gia hỏa này cũng là bị không gian chỗ trấn áp. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.